Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 416, thành quả cùng hành động. Nghe được bên cạnh thân xú mỹ lão đầu, dùng giọng ôn hòa hỏi vấn đề giống như trước, tự nhiên tinh linh lão tổ nghĩ nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra hôm nay không nói cho các ngươi. Các ngươi liền muốn đuổi theo ta hỏi đáp án mới thôi đúng không? Được rồi, đây cũng không phải là cái gì cần chuyện giữ bí mật. Hơn nữa ta cũng không muốn bị các ngươi tiếp tục quấy rầy. Như vậy chỉ có thể đem tình hình thực tế nói cho các ngươi biết. Dừng một chút, tự nhiên tinh linh lão tổ thu hồi thở dài bộ dáng. Đổi một bộ tinh thần sáng láng tư thái. Vui mừng nói ra. Lần này tuyển ra 45 vị có tấn thăng thần cấp tư chất bọn tiểu bối. Thật không để cho ta thất vọng, chí ít lấy tình huống hiện tại xem ra, trong bọn họ có chừng phân nửa người vượt qua tiền kỳ chật vật mấy đạo khảm, có đột phá thành công xu thế, mà còn lại những cái kia cũng còn tại cố gắng, vẫn không có từ bỏ thất bại dấu hiệu. Nghe được nghĩ đến biết đến đáp án về sau, Sekina lão tổ cũng đi theo thoải mái cười nói, cái kia ngược lại là không sai, nhóm này tiểu bối tâm tính cùng tư chất xác thực đáng giá tín này. Không uổng phí chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ thời gian thật dài. Không sai, nếu như có thể thành công một nửa ở trên lời nói, xác thực không có uổng phí những cái kia vô chủ bản nguyên. Biết kết quả cái khác lão tổ cũng đi tới cao giọng phụ họa nói, nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, tựa hồ chống cự ma tộc quấy rối đều càng thêm có tinh thần. Tự nhiên tinh linh lão tổ đối với bị ép cáo chi kết quả chuyện này cũng không lại cảm thấy bất đắc dĩ. Bắt đầu mấy ngày, đối với ma tộc cải biến hành động phong cách sự tình, mọi người tại không chịu nổi kỳ nhiễu đồng thời cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng là chờ qua sau một thời gian ngắn, mắt thấy ma tộc vẫn không có cải biến loại này không có chút nào hiệu quả quấy rối tác chiến, trong lòng mọi người nghi ngờ bắt đầu dần dần thêm dày. Lại là sau 3 ngày, cũng nhịn không được nữa, muốn biết rõ ràng nghi hoặc nguyên do đám người, thừa dịp một đoạn khó được thời gian ở không, tổ chức một lần tập trung hội nghị. Lần này hội nghị mục đích, một là vì biết rõ ràng ma tộc lần này làm nguyên nhân, hai chính là vì thông báo một nhóm kia cấp 9 cường giả tối đỉnh tấn thăng tình huống. Qua nhiều ngày như vậy, vô luận là thành công đồng thời tại ổn định cảnh giới tân tấn thần cấp đại lão, vẫn là không có chút nào tiến triển, thậm chí cả sắp thành lại bại bán thần cường giả đều đã rời khỏi bế quan chỗ, đồng thời báo lên tự thân tình huống. Đối với cái kết quả này lòng hiếu kỳ, chế trụ đám người bị ma tộc quấy rối có chút lòng rộn ràng tình. Hội nghị lúc mới bắt đầu, mọi người liền không kịp chờ đợi muốn từ tự nhiên tinh linh lão tổ trong miệng biết được cuối cùng đột phá suất, nhìn xem từng đôi tràn ngập mong đợi, nhìn mình chằm chằm lửa nóng ánh mắt, tự nhiên tinh linh lão tổ yêu nhã cười một tiếng. Sau đó chậm tư trật tự nói ra, đối với lần này đột phá công việc, làm người phụ trách ta phi thường hài lòng. Đợi đến lần tiếp theo hội nghị, tân tấn thần cấp cường giả nhóm triệt để vững chắc cảnh giới về sau, này phương trong đại trướng liền sẽ thêm ra một ít khuôn mặt mới. Dừng một chút, nhìn xem bị chính mình câu lên lòng hiếu kỳ, biến thành càng thêm vội vàng đám người, tự nhiên tinh linh lão tổ cũng coi là cảm nhận được Đai Ly trước đó nhất quán tâm tình, biết được treo người khẩu vị ác thú vị đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Đùa giỡn các đại lão nhất thời thoải mái, một mực đùa giỡn một mực thoải mái, minh bạch điểm ấy về sau, yêu nhã tự nhiên tinh linh lão tổ khó được lộ ra hoạt bát một mặt, như là ôn lại tuổi thơ đồng thú. Dùng nhảy cẫng thanh âm lần nữa nói tiếp, hì hì tương đương không sai, Lần này tổng cộng 45 vị cấp 9 đỉnh phong hạt giống tham dự tập thể tấn thăng hành động. Hiệu quả nổi bật, không chỉ có vượt qua một nửa thành công mong muốn, thậm chí còn vượt ra khỏi mục tiêu hơn một nửa. Thật là khiến ta phi thường kinh ngạc. 45 vị đột phá người, trong đó tổng cộng 35 vị thành công, mà còn lại cũng hết thảy đạt tới bán thần cấp độ. Hồn lực, tinh thần lực nửa chất biến vì màu vàng hỗn hợp năng lượng. Chiến lực phóng đại, không có lãng phí nhiều ít vô chủ bản nguyên hiệu quả. Tê tương đương thật, quá tốt rồi, thật sự là không có uổng phí Đai Ly tiểu hữu cùng chúng ta một phen cố gắng a. Chúng ta lại có dòng dã 100 vị thần cấp cường giả. Tăng thêm trước đó tử thương các đồng bạn. Trận chiến này bên ta cũng có vượt qua hơn 100 như thế cường giả tham dự. Đơn giản không kém gì thượng cổ thời đại lần kia đại chiến. Đối với cái tin tức tốt này, mọi người đầu tiên là chấn kinh đến khó lấy tin. Nhưng là chờ một lát vẫn không có nhìn thấy tự nhiên tinh linh lão tổ lộ ra đùa ác cười xấu xa. Đám người không khỏi lâm vào bạo phát thức trong hưng phấn. Ngay cả một mực bảo trì bình tĩnh trầm ổn lãnh tụ gió Đai Ly cũng khó được vui mừng nhướng mày, hiện ra nhếch miệng cười to chân tình bộc lộ chi tư. Không nói đến những thứ này tân tấn đại lão chiến lược như thế nào. Vẻn vẹn có người như vậy số tại, mọi người đối với đằng sau đại chiến liền càng thêm lòng tin 10 phần. Nếu như ma tộc không phải chán ghét như vậy làm lên quấy rối chiến, chỉ chờ tới lúc lần tiếp theo đại chiến thời điểm, đám người liền có thể dạy một chút bọn hắn nên như thế nào làm ma. Nghĩ tới đây, mọi người nụ cười vui vẻ hơi giảm phai nhạt một điểm. Tựa hồ cũng lần nữa phiền não lên gian hoạt các ma thần đánh lén sự tình. Nhớ tới đợi lát nữa chính là thương thảo việc này hội nghị. Đám người không khỏi trước đem phiền não vứt ở một bên. Quyết định đợi đến hưởng thụ xong chúc mừng bầu không khí về sau. Lo lắng nữa những thứ này phá sự. Chờ giây lát về sau, mọi người trên mặt vui vẻ chi sắc dần dần chậm. Làm người lãnh đạo Đai Ly cũng tức thời dẫn đường chủ đề tiến triển, nhìn bên cạnh các muội tử lộ ra phi thường không quan trọng, nhưng là những người khác lại mặt lộ đắng chát biểu lộ. Đai Ly mím môi một cái, sau đó lại lộ mỉm cười nói ra, mọi người không cần lo lắng, đối với ma tộc lần này làm nguyên nhân, ta sẽ tự mình đi dò xét một phen, bây giờ nhân thủ đầy đủ tình huống dưới. Coi như ta không tham dự chấn thủ Demonic Castle, chắc hẳn cũng sẽ không để sự tình biến hỏng bét, chí ít vực trì nguyên dạng vẫn là không có vấn đề. Ta tin tưởng mọi người có thể làm được điểm ấy. Nghe Đai Ly lời ấy, đám người không khỏi buồn khổ biến mất. Vô luận là Đai Ly đối với mọi người tín nhiệm, vẫn là mọi người ra tay với hắn thu hoạch tình báo tín nhiệm, đều để đôi ngược lại rất là hài lòng. Bầu không khí lộ ra vui vẻ hòa thuận. Không có vấn đề, tiểu hữu ngươi liền thỏa thích đại triển thân thủ đi. Không cần lo lắng phía sau xuất hiện chỗ sơ suất. Tự nhiên tinh linh lão tổ vui sướng nói ra. Không sai, chỉ là 30 vị trái phải ma thần thôi. Chúng ta bây giờ số lượng vượt qua bọn hắn gấp 3. Càng không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn đánh lén thành công. Tê Huy Liêm lão tổ đi theo tự tin nói tiếp. Đúng đúng tương đương, Caroline muội tử cũng tại phía sau tham gia náo nhiệt nói. Có song phương riêng phần mình cam đoan, vô luận là đối với đóng giữ vẫn là dò xét nhiệm vụ, đều không có bất luận kẻ nào lo lắng. Bởi vì thế cuộc trước mắt, trừ phi ma tộc ở vào thâm uyên thế lực dốc toàn bộ lực lượng, bằng không, căn bản liền sẽ không xuất hiện trọng đại biến cố hỏng bét tình huống. Chút lòng tin này mọi người vẫn phải có, không chỉ có đến từ phe mình thực lực, cũng tới từ ở Đai Ly trước đây đối với thâm uyên thế giới tình báo dò xét công việc. Hài lòng giải quyết mọi người quan tâm nhất hai điểm đằng sau. Lần này hội nghị kết thúc mỹ mãn, mà đám người rời khỏi sau cũng lần nữa đầu nhập bận rộn công việc. Nhiệm vụ bên trong, Emilia cùng Julia hai nữ, đi theo Daily cùng một chỗ hành động, đây là lệ cũ. Cũng không có người sẽ không thức thời đề nghị hai nàng lưu lại tham dự đóng giữ nhiệm vụ. Tiếp nhận mọi người ngầm thừa nhận hảo ý đằng sau, Daily cười nhạt một tiếng, sau đó đối với hai nữ ôn nhu nói ra, đi thôi, liền để chúng ta nhìn cho kỹ, ma tộc đến tột cùng đang làm thứ gì trò xiếc. Úp, không chỉ có bên ngoài hai nữ vui vẻ đáp, ngay cả trong ngực tam nữ cũng đi theo cùng kêu lên đáp lại Daily. Mục tiêu nhất trí không có khác nhau, Daily đoàn đội lần nữa bước vào tình báo thu thập trong công việc, thông qua khe hở đi vào đen thành, trong đó vẫn như cũ là cái kia phiên bận rộn vô cùng cảnh tượng. So với quản lý chế độ rất có nhân tình vị đại lục liên quân, ma tộc loại này băng lãnh máy móc thức quản lý, hiệu suất ngược lại là rất cao, nhưng là trong đó công việc không khí cùng tâm lý của quần chúng trạng thái, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Không nói ai yêu ai kém, chỉ có thể nói thích hợp lẫn nhau mới là tốt nhất quản lý phương thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.